Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 217. Nổi giận thục nữ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Nàng tất chân như trước đặt ở kia hai cái màu đen cạn miệng giày cao gót giày trên mặt, giày cao gót gót giày có tam tấc nhiều độ cao, đế giày là đỏ tư sắc, giày đầu nhọn nhọn, giày mặt rất ngắn, nhưng vừa vặn có thể đem ngủ nền móng chỉ bao bọc đi vào. Ngụy Ương hô hấp dồn dập, theo sau theo phía trên ghế dựa rời đi, hai chân ngừng tạm đến, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nàng hai cái tấc đen chân đẹp. Cẩm Sắc đột nhiên cảm giác chính mình tâm nhảy cũng gia tốc, theo bản năng vặn vẹo uốn éo tấc chân ngón chân, nhỏ giọng nói, "Ương Ương ngươi." Ngươi hơi chút dời qua đến điểm, muốn thấy không rõ lời nói, liền. Liền khoảng cách gần một điểm. Nàng tấc chân tại dưới bàn. Ngụy Ương dáng người lại tương đối cao lớn, chính là ngồi xuống, như trước có thể đụng tới cái bàn. Tốt. Ngụy Ương hít thở sâu một hơi khí sau nói, theo sau cúi đầu hướng về đáy bàn dời tới, theo sau nửa người trên hơi hơi trầm xuống, hai má thông thả hướng về kia hai cặp tuyệt mỹ tất đen chân đẹp dựa vào tới. Một cổ nguyên vị chừng hương đột nhiên hội tụ đến Ngụy Ương lỗ mũi bên trong, lập tức làm thần sắc hắn đại chấn. Trong miệng cũng không nhịn được phát ra một đạo rõ ràng tiếng thở gấp. Sao? Làm sao vậy? Là? Có phải hay không di chân có? Có vị chua à? Cẩm Sắc tốc độ tim đập cũng dần dần tăng nhanh, theo bản năng nói, có thể nàng chính mình rất rõ ràng, chính mình này song chân đẹp làm sao có khả năng sẽ có cái loại này chua mùi mồ hôi, phía trên tất cả đều là hương vị. Thế nào nam nhân ngửi được cổ này hương vị, đều có khả năng si mê vô cùng, có thể nghĩ vậy, trong lòng nàng lại là thở dài, trong nhà nam nhân a, lại lúc nào cũng là ghét bỏ chính mình tất chân, chưa từng có như vậy tới gần ngửi qua chính mình tất chân, chớ nói chi là há mồm đi liếm láp. Nhìn đến cái này tiểu nam nhân là một cực kỳ yêu chân yêu ti, như vậy nói. Nghĩ vậy, Cẩm Sắc nhãn châu chuyển động, trong lòng lại sinh ra một loại ý tưởng. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói. Kia! Ngươi đang đến gần một điểm ngửi một cái, di này hai chân trong thường ngày tốn rất nhiều tinh lực bảo dưỡng, nếu như còn có chua mùi mồ hôi lời nói, vậy đã nói rõ di bảo dưỡng phương pháp sai rồi. Cẩm Sắc nhỏ giọng nói, nhìn chăm chú Ngụy Ương gò má từng bước hướng về chính mình tất đen chân đẹp tới gần. Lúc này hai người tư thế có vẻ cực kỳ dâm đãng, Cẩm Sắc giống như nữ vương bình thường cởi giày cao gót. Dùng một đôi tất đen chân đẹp dạy dỗ một tên thân hình cao lớn tiểu nam hài. Mà cái này tiểu nam nhân cũng thành kính vô cùng. Ngụy Ương gò má cuối cùng đến gần rồi Cẩm Sắc tất đen chân đẹp, chấp mũi khoảng cách này xong tất chân cũng bất quá nửa tất khoảng cách, chỉ cần tại hơi chút cúi đầu là có thể đụng đến nàng tất chân phía trên. Ngụy Ương tại nàng tất chân phía trên dùng sức hít một hơi, lập tức nồng nặc kia chừng hương hội tụ đến lỗ mũi bên trong. Giống như là nụ hoa nở rộ hương thơm giống như, căn bản không có bất kỳ cái gì chua mùi mồ hôi, càng không có bất kỳ cái gì khó nghe mùi là lạ. Đây càng làm Ngụy Ương si mê không thôi, hận không thể há mồm đem con này tất đen chân đẹp chứa vào miệng bên trong liếm láp. Có thể hắn cũng biết, Cẩm Sắc hôm nay như vậy chủ động biểu hiện, tuyệt đối không phù hợp lẽ thường, đại khái vẫn chỉ dùng để loại phương pháp này cám dỗ chính mình, đạt tới nào đó mục đích. Ngụy Ương hơi hơi há mồm, hộc ra một ngụm nhiệt khí, trực tiếp đánh tại nàng tất chân ngón chân phía trên. Ân. Cẩm Sắc lập tức nhận thấy ngón chân thượng truyền đến hơi nóng, thân thể hơi hơi run run, theo sau trong miệng phát ra một đạo như có như không ngâm nga, này ngâm nga tiếng càng là một liều mãnh liệt thuốc kích dục, làm Ngụy Ương côn thịt tăng lên đến cực hạn, đều nhanh muốn nứt vỡ quần lót nhảy ra ngoài. Hắn lại liên tục hộc ra vài hớp nhiệt khí. Mỗi một lần đều đánh tại Cẩm Sắc tất chân ngón chân phía trên. Ngươi! Ngươi bật hơi làm gì? Chính là cho ngươi ngửi một cái phía trên có hay không chua mùi mồ hôi mà thôi. Cẩm Sắc đột nhiên hừ một tiếng nói. A, ta đã quên, tại ngửi một cái A, vừa rồi quên mất. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, theo sau đem đầu lô lại lần nữa thấp một chút, lập tức, hắn chóp mũi nhẹ nhàng điểm vào Cẩm Sắc ngón tay cái phía trên. Dán sát vào màu ngân hôi móng tay. Cẩm Sắc thân thể cũng lại lần nữa run run một chút, lại híp lấy mắt thấy hắn, nhỏ giọng nói. Như thế nào Ương Ương? Có cái loại này chua mùi mồ hôi đạo sao? Nghe được lời này, Ngụy Ương khóe miệng lộ ra một chút xấu xa nụ cười, tiện đà ngẩng đầu nhìn Cẩm Sắc nói. Ân, tốt đặc hơn hôi chua vị nha. Thiếu chút nữa đem ta xông chết. Ngươi nói bậy. Cẩm Sắc lập tức tức giận không thôi, chính mình tất chân rốt cuộc có bao nhiêu hương, nàng chính mình rất rõ ràng, hiện tại cư nhiên bị cái sắc này tiểu quỷ dùng hôi chua vị ba chữ để hình dung, này thật đáng giận hỏng nàng. Ha ha, ta nói bậy gấm gì, này song tất chân làm sao có khả năng lại hôi chua vị, tất cả đều là thơm ngào ngạt hương vị. Không cho phép ngươi nói ba chữ kia. Nàng nhìn thấy Ngụy Ương trong mắt lóe lên giảo hoạt, lập tức minh bạch, tức giận nói. Cốt ngươi cái Ương Ương, cũng dám trêu đùa Di, nhìn Di không dẫm chết ngươi. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp nâng lên bên phải tất đen chân đẹp, đem lòng bàn chân dẫm nát Ngụy Ương trên mặt. Tuy nói là đạp lên, có thể lực độ nhưng cũng không đại, càng giống như là một loại tất chân dạy dỗ. E hèm. Ngụy Ương buồn hừ một tiếng, cảm giác này nồng đậm chừng hương chân để dán thật chặt tại mặt phía trên, ti trượt xúc giác thế nhưng làm hắn nhịn không được cúi đầu rên rỉ một tiếng, theo sau dùng sức nghe thấy Cẩm Sắc tất chân chừng hương. Cho ngươi trêu đùa gì, cho ngươi trêu đùa gì. Cẩm Sắc tức giận nói, tất chân không ngừng tại Ngụy Ương trên mặt ma sát, lại theo phía trên bờ môi của hắn xẹt qua, nhìn Di không thải ngươi mặt xám mày tro. Đột nhiên, Cẩm Sắc đôi môi hơi hơi há mồm, cảm giác được một cổ ấm áp khí tức đánh vào gan bàn chân, theo sau lại cảm thấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi theo lòng bàn chân thông thả xẹt qua. Nàng trong miệng phát ra một đạo cực kỳ mê người rên rỉ, ân. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Cẩm Sắc chớp mắt phản ứng, tiện đà liền vội vàng đem dán tại Ngụy Ương trên mặt tất đen chân đẹp rút trở về. Nàng nghe được chính mình trái tim bang bang nhảy lên âm thanh, hai má đỏ bừng vô cùng, tất đen dưới chân phải ý thức vặn vẹo một chút, cảm giác lòng bàn chân có chút ướt át. Tiểu biến thái, cho ngươi cấp Di nhìn nhìn chân, cư nhiên như vậy biến thái, Di thật muốn giúp phường chủ tỷ tỷ giáo huấn ngươi một chút cái này tiểu biến thái. Cẩm Sắc hừ một tiếng nói, trong lòng cũng ý thức được chính mình khả năng chơi với lửa. Vậy coi như rồi, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, ta cũng không thể cấp Di bóp chân a. Ngụy Ương lắc lắc đầu nói, đối với chính mình yêu chân mê, hắn chưa bao giờ phủ nhận, tại hắn nhìn đến, đây chỉ là một loại đặc thù ham mà thôi, không có gì mất mặt. Không được. Cẩm Sắc giận dữ nói, ta là ngươi Di, không có gì nam nữ thụ thụ bất thân loại chuyện này. Chỉ cần ngươi đừng đang làm vừa rồi cái loại này biến thái sự tình là được. Sau khi nói xong, nàng nâng lên run rẩy tất chân, phóng tới Ngụy Ương trước mặt. Di chân thật chua, ban Di xoa xoa. Không nên suy nghĩ nhiều, chính là nhu chân mà thôi. Cẩm Sắc cực kỳ phong tình vẫy liêu bên tai mái tóc, híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, ngón chân của nàng nhẹ nhàng kích thích, lại điểm điểm Ngụy Ương ngực, giận dữ nói, nhanh chút, Di chân chua khó chịu chết đi được. Nàng như vậy chủ động đem một đôi tất đen chân đẹp đều kính dâng đi ra ngoài, tự nhiên là muốn cho Ngụy Ương mê luyến chính mình tất chân. Theo thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, Cẩm Sắc liền phát hiện hắn đối với chính mình tất chân si mê, nếu như có thể dùng chính mình một đôi chân đẹp liền khống chế Ngụy Ương, vậy thật tốt quá. Không bóp. Đều là hôi chua vị, ta cũng không bóp. Ngụy Ương hừ một tiếng nói. Ngươi. Tức chết gì? Cẩm Sắc thấy hắn không mắc câu, còn nói ba người kia làm hắn cực kỳ mẫn cảm tự, trong lòng càng là phẫn nộ. Có thể nàng bây giờ có thể làm đến bước này, đã là nâng lên thật lớn dũng khí. Ngươi không nói gì tất chân đều là thơm ngào ngạt hương vị nha. Cẩm Sắc tức giận đại nói. Vừa rồi là, hiện tại không phải. Chết Ương Ương, nhìn Di không đánh chết ngươi. Sau khi nói xong, Cẩm Sắc lập tức buông xuống tất chân. Sau đó giơ tay lên hướng về Ngụy Ương thân thể đánh tới. Ngụy Ương giơ tay lên bắt được bàn tay nàng, tiện đà dùng sức kéo, trực tiếp đem Cẩm Sắc thân thể kéo mất đi cân bằng, liền muốn đụng tại cái bàn phía trên. Ngụy Ương tay mắt lanh lẹ ôm lấy Cẩm Sắc, hai người thân thể đặt ở trên mặt đất, dính sát tại cùng một chỗ. Ngụy Ương kia tăng lên đến cực hạn côn thịt, rõ ràng chống đỡ ở tại cẩm sắc bụng phía dưới âm hộ, tuy rằng cách sườn xám, tất chân cùng quần lót, nhưng hắn như trước có thể cảm nhận đến cẩm sắc âm hộ no đủ cùng mềm mại. Hai người gò má đều nhanh muốn dán tại cùng một chỗ rồi, lẫn nhau hô hấp đều đánh tại đối phương trên mặt. Ân. Cẩm sắc nhẹ nhàng rên rỉ một chút, rõ ràng cảm giác được âm hộ bị một cổ thô to côn trạng vật thể chống đỡ, điều này làm cho nàng thần sắc hơi đổi, tiện đà dùng sức từ chối, hai người thân thể không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ, khi hai khỏa thật lớn viên thịt không ngừng ép lấy Ngụy Ương ngực, không hoàn toàn bị chen ép thành các loại hình dạng. Phóng. Buông tay. Cẩm sắc bị căng kia thô to côn thịt đỉnh tại âm hộ phía trên, cả người sụi lơ vô lực, một cổ cực kỳ đặc biệt giống được nội tiết tố hương vị hướng về nàng lỗ mũi nội chui vào. Hai người thân thể mỗi một lần lay động, Ngụy Ương côn thịt liền biên độ nhỏ hướng về cẩm sắc âm hộ đẩy. Bất quá một lát, cẩm sắc liền cảm giác được âm hộ bên trong có một chút ẩm ướt ý. Nàng mặc dù có phu quân, nhưng lại chưa từng có bị thỏa mãn quá, chính là Lý Trực chưa từng thụ kia vết thương trí mệnh thế phía trước, cũng nhiều nhất làm nàng miễn cưỡng cao trào mà thôi. Nàng lại là này vậy thuộc phụ người vợ, tùy theo tuổi tăng trưởng, bên trong thân thể dục vọng không hoàn toàn tăng lên. Tuy rằng Lý Trực thương thế bị Liễu Huyền Âm ban cho Bồi Nguyên Đan chữa trị, có thể trên giường năng lực nhưng cũng không thấy được khôi phục bao nhiêu. Nàng lập tức ý thức được hôm nay chính mình làm có chút quá quá, lúc này mới cùng Ngụy Ương chính là lần thứ hai gặp mặt, liền chủ động dùng tất chân cám dỗ hắn. Tuy rằng đây chỉ là chính mình cố ý dụ dỗ ý đồ lợi dụng hắn đối với tất chân si mê điểm ấy đến khống chế Ngụy Ương, có thể chung quy thao chi quá nóng nảy. Cái sắc này tiểu quỷ, chẳng lẽ nhận thấy ý đồ của mình? Nghĩ vậy, cẩm sắc thân thể lại lần nữa run run một chút, theo sau dùng hết lực khí toàn thân, cuối cùng từ Ngụy Ương trên người tránh ra khỏi rồi, liền vội vàng theo đáy bàn bò đi ra, ánh mắt phẫn nộ nhìn Ngụy Ương. Ngươi! Ngươi muốn chết! Lúc này đây, nàng là thật nổi giận. Phải không? Gấm gì, ngươi chẳng phải là thực sự muốn để ta bóp chân à? Ngụy Ương ngồi ở đáy bàn, hướng về cẩm sắc nhàn nhạt cười. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không thể đối với Di như vậy. Ngươi nếu không là phường chủ tỷ tỷ con, Di thật một chưởng vỗ chết ngươi. Cẩm sắc ánh mắt dãy dụa nhìn hắn. Ngụy Ương theo đáy bàn bò đi ra, sửa sang một chút quần áo sau một lần nữa ngồi ở ghế dựa phía trên, cười nhẹ, gấm Di nếu là thật cho rằng có thể một chưởng vỗ chết ta, kia cứ việc thử một chút. Cẩm sắc hơi chấn động một chút. Theo Ngụy Ương trong mắt nhận thấy Liễu Chi trước nhận thấy cổ kia lợi hại, phản phất là che giấu lưỡng đạo kiếm sắc bén giống như, này nội cất chứa lực lượng chính là nàng cũng cực kỳ tim đập nhanh. Nàng tự nhiên rất rõ ràng Ngụy Ương tại Bắc Quốc làm sự tình, nhưng là cũng không cho rằng chính mình không phải là tên tiểu quỷ này đối thủ. Cùng Liễu Huyền Âm so sánh với có lẽ chênh lệch rất lớn, nhưng cùng Phượng Ngạo Tiên, Liễu Nguyệt Yên bọn người cũng không kém nhiều lắm. Quên đi. Đột nhiên, cẩm sắc lần nữa khôi phục như vậy phong tình bộ dạng, hướng về Ngụy Ương cười. Chuyện này cũng lạ gì, không nên cho ngươi cái sắc này tiểu quỷ bóp chân. Nhưng, nói đến đây, cẩm sắc lại lộ ra giận dữ thần sắc, về sau đừng nữa cùng Di nói ba chữ kia. Thế nào ba chữ A? Ngụy Ương lập tức cười, cái này nữ nhân, rõ ràng là ngươi chủ động cám dỗ chính mình, hiện tại còn trả đũa. Hơn nữa biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh. Nữ nhân A. Biết rõ còn cố hỏi. Cẩm sắc tức giận liếc hắn liếc nhìn một cái, theo sau đi đến vừa rồi vị trí, đem hai cái tất đen chân đẹp một lần nữa đưa vào màu đen giày cao gót bên trong. Di mệt mỏi, cấp Di an bài nhất gian sương phòng, Di muốn nghỉ ngơi một chút. Gấm Di, cái này cũng không phải là thái tể phủ. Nhanh chút. An bài một gian tốt một chút gian phòng, Di về sau nói không chừng còn muốn thường xuyên đến ở, đúng rồi, tại cấp Di chuẩn bị một chút sườn xám cùng giày cao gót. Áo cưới cũng muốn. Càng nhiều càng tốt, Di muốn mỗi đêm đều đổi một kiện. Cẩm sắc tự lai thuộc bình thường liên tục nói. Được, gấm Di hiện tại đảo khách thành chủ. Ngụy Ương bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết cái này nữ nhân trong lòng là như thế nào nghĩ. Như thế nào? Không được a. Cẩm Sắc trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, hoàn toàn sẽ không như là mới gặp mặt thứ hai bộ dạng. Hành hành hành, ta cái này cấp gấm di an bài đi. Này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu việc, hơn nữa còn có thể có càng nhiều khả năng tìm kiếm cái này nữ nhân mục đích. Nói không chừng còn có cơ hội nhất phẩm dung mạo. Đối với cái này nữ nhân, Ngụy Ương một mực bảo trì phòng bị tâm lý, hắn tin tưởng Cẩm Sắc không có khả năng vô duyên vô cớ sát dụ chính mình, nhất định có mưu đồ. Hắn cũng không có khả năng vì một cái chỉ là thấy hai mặt nữ nhân, mà quên chính mình họ gì, nên làm cái gì. Mang lấy loại này mãnh liệt phòng bị tâm lý, sau đó đang nghĩ biện pháp khống chế cái này nữ nhân, có lẽ thông qua nàng, có thể cùng Lý Trực tiến thêm một bước tiếp xúc, do đó tra xét đến Lý Trực cùng cái chết của phụ thân theo rốt cuộc có loại nào quan hệ. Sắp xếp xong xuôi. Ngụy Ương trở lại trong gian phòng, hướng về Cẩm Sắc nói, ta cấp gấm di để lại mấy bộ quần áo, ngươi nhìn nhìn thích hay không thích. Coi như ngươi có lương tâm. Cẩm Sắc đứng lên, hơi phong tình nhìn nhìn Ngụy Ương, theo sau xoay tuyệt mỹ dáng người hướng về môn đi ra ngoài. Đi đến Ngụy Ương chuẩn bị tốt gian phòng bên trong, Cẩm Sắc nhìn thấy trên giường thả vài món quần áo, dưới giường trưng bày vài đôi giày cao gót. Giày cao gót kiểu dáng cũng không giống nhau, trong này hai chỉ thuộc về trung ngắn cao gót, một đôi màu đen một đôi màu trắng, đều là dấu giếm ngón chân giày cao gót, mặt khác tam song đều là gót nhỏ giày cao gót, gót giày vượt qua tam tấc, trong này một đôi là màu hồng giày cao gót, nhìn qua rất mỹ lệ, khác một đôi chân trên mặt có màu bạc nơ con bướm hình thức, còn sót lại một đôi cuối cùng, là thủy tinh sắc trong suốt cao gót giày xăng đan. Cẩm Sắc đều đi qua, rút ra giày cao gót nội tất đen chân đẹp, theo sau phân biệt thử một chút này vài đôi giày cao gót, cảm giác thực thoải mái, cùng chính mình bàn chân lớn nhỏ cực kỳ tương tự. Kế tiếp nàng lại hướng về trên giường trưng bày quần áo nhìn lại, tam món sườn xám, hai kiện áo cưới. Sườn xám theo thứ tự là màu hồng, màu trắng, cùng với hoa văn sắc, áo cưới đều là màu trắng tuyền ti sa tạo thành. Nàng cũng không có cấp bách mặc thử những cái này quần áo. Giơ tay lên ở trên giường nhẹ nhàng nhất lượt, theo sau quần áo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tiện đà lại đem giày cao gót cất vào đến, ngồi ở trên giường rơi vào trầm tư. Nàng biết, chính mình đối với Ngụy Ương bước đầu cám dỗ thất bại, ngược lại còn bị hắn một phen nhục nhã, có thể nàng cũng không cấp bách, có thể nhìn ra được đến, Ngụy Ương cái này tiểu nam nhân đối với nữ nhân tất chân không có quá lớn sức chống cự, nhìn đến phải hao phí càng nhiều giá cao. Chỉ cần có thể nắm trong tay cái này tiểu nam hài, hết thảy đều là đáng giá. Cẩm Sắc rời đi gian phòng sau đó, Ngụy Ương cũng rơi vào trầm tư, bắt đầu tự hỏi như thế nào theo Lý Trực người này xuống tay, lại nghĩ đến Cẩm Sắc cố ý đối với chính mình cám dỗ. Có lẽ theo Cẩm Sắc cái này nữ nhân vào tay, thích hợp nhất bất quá. Cũng không phải rõ ràng nàng cùng Liễu Huyền Âm tầng sâu thứ quan hệ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com